Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 254, đến từ Thái Hậu uy hiếp. Góc truyện audio.com. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm sân nhỏ cửa ra vào phương hướng. Nghĩ đến sự tình, không, là nhìn chằm chằm trong bóng tối có thể hay không lóe ra quen thuộc bóng người. Phanh phanh phanh, nơi cửa gõ lên một thanh âm, tựa như dùng cục đá ném qua đến âm thanh. Kính Tâm sao? Khúc Đàn Nhi không có đem lòng sinh nghi, tưởng rằng Kính Tâm lại qua đây. Chỉ là, ngoài cửa lại không người trả lời. Ầm ầm, tiếng thứ hai vang lên nữa. Khúc Đàn Nhi liền cảm giác không thích hợp. Từ trên ghế lên, hướng cửa ra vào đi đến. Bất thình lình, một cái bóng nhanh chóng từ ngoài cửa hiện lên. Tốc độ nhanh đến kinh người. Người nào? Khúc Đàn Nhi giật mình. Không có lại hướng phía trước tới gần. Cảnh giới mà nhìn chằm chằm nơi cửa. Một lần thích khách, nàng còn rất ký ức vẫn còn mới mẻ. Muốn biết ta là ai? Theo tới không được liền biết rõ. Ngoài cửa cái bóng, sau một khắc, lách mình rời đi. Ngươi là ai? Hắc hắc, hồi cho nàng. Chỉ là một đạo âm trầm cười lạnh. Có chút khàn khàn to khỏe. Giống cố ý ẩn tàng. Khúc Đàn Nhi sắc mặt thay đổi nhỏ. Suy nghĩ một chút. Cảnh giác yên lặng nghe ngoài cửa không có tiếng vang. Nàng không thể ngồi chờ chết. Nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Cũng không phải đi để ý tới đạo kia muốn dẫn nàng đi qua thân ảnh. Mà là vội vàng hướng Kính Tâm ở thiên phòng đi đến. Đã thấy đến Kính Tâm phòng cửa đóng kín. Nàng liền đại lực mà gõ cửa. Kính Tâm, Kính Tâm, trong phòng, hắc ám, hoàn toàn yên tĩnh. Kính Tâm, ngươi ở đâu? Khúc Đàn Nhi lớn tiếng hô hào. Liên tiếp hô mấy lần. Trong phòng lại an tĩnh quỷ dị. Không có một tia hồi âm. Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi đáy lòng bay lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Có ai không? Có hay không người? Cứu mạng A Hát. Hết lần này tới lần khác. Đêm dài, tuyết viện không có một người. Nguyệt Lạp, Tiểu Duy, vậy mà đều không có đáp lại. Khúc Đàn Nhi trực giác phản ứng chính là muốn hướng xương viện phương hướng chạy đi. Mặc Liên Thành, chỉ có Mặc Liên Thành ngốc địa phương, mới là an toàn nhất. Nhưng nàng còn không có tới kịp quay người. Miệng liền bị người từ phía sau che. Đầu bị người cầm mộc côn trùng trùng điệp điệp vừa gõ. Mắt tối sầm lại, lập tức đau đến ngất đi. Có hai đạo mảnh mai bóng người lóe ra. Nhanh chóng đem ngã xuống Khúc Đàn Nhi mang lên bóng tối nơi hẻo lánh. Nấp kỹ, thiên phòng cửa ra vào. Lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chờ khoảng nửa khắc đồng hồ. Kính Tâm cùng Tiểu Duy. Còn có Nguyệt Lạp. Ba người từ ngoài viện trở về. Cười cười nói. Tiếp lấy. Liền trở về phòng của mình đi. Các nàng hoàn toàn không biết. Nữ nhân này đã rơi vào nguy cơ ở trong. Chờ an tĩnh lại. Trong bóng tối hai người. Lại cẩn thận từng ly từng tí. Cũng có chút cố hết sức tựa như. Đem hôn mê Khúc Đàn Nhi hướng ngoài viện khiêng ra. Trực tiếp hướng Bát Vương phủ hoa viên di động. Cuối cùng. Đứng ở Hà Trì bên bờ. Vứt nàng đi xuống. Bên trong một cái nữ tử băng lãnh giọng điệu mệnh lệnh lấy. Bành. Bọt nước văng khắp nơi. Hù dọa tầng tầng sóng nước. Nguyên bản hôn mê Khúc Đàn Nhi. Để lạnh buốt ao nước ngâm. Lập tức tỉnh táo lại. Nhưng khi ý thức được bản thân tình cảnh. Mười phần kinh ngạc. Một cỗ sợ hãi lóe lên trong đầu. Nàng không biết bơi. Loạn xạ vuốt mặt nước. Muốn nổi lên. Lại phát hiện có một cái tay ngăn chặn đầu mình. Cứu. Cứu mạng. Đè xuống nàng. Nhanh. Đảo kia lạnh lùng giọng nữ. Cũng lộ ra vội vàng. Nhanh lên. Nàng sống sót. Chúng ta ai cũng sống không. Cái kia vừa dứt tiếng. Khúc Đàn Nhi lập tức lại cảm thấy đỉnh đầu để vật nặng một kích. Kịch liệt đau nhức tràn ra khắp nơi toàn thân. Thân thể dần dần chìm xuống dưới. Liền hô cứu mạng cũng không còn khí lực. Đây hết thảy tới quá đột ngột. liền cho nàng phản ứng cơ hội đều không có, liền bị người đánh cho bất tỉnh ném tới trong nước, tử vong sợ hãi, trong nháy mắt tập, kích não hải, tâm, sợ, nhảy mãnh liệt, cách chương.